Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 698, xấu hổ khoái hoạt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới mặc dù sân nhỏ hơi có vẻ rách nát. Nhưng trong phòng này coi trọng lên có chút sạch sẽ. Bất quá, cùng trong phòng chỉnh thể có chút khác biệt. Tại cái kia trên giường lúc này lại là một mảnh hỗn độn bộ dáng. Như là trắng bột nhão bình thường sền sệt trải rộng. Lộng lẫy gấm vóc trên giường đơn có liên miên nếp uốn. Tựa như màu nâu cây nấm đồ vật cao ngất. Mỹ lệ thiếu nữ quỳ trên mặt đất cúi xuống đầu mình. Gương mặt bị trông đỡ phình lên. Mặt mũi tràn đầy thuận theo cùng si mê. Ngực đè xuống mềm mại có mấy đạo dấu tay. Đường cong duyên dáng phần lưng đường cong. Cái kia trong cốc bột nhão chất lỏng. Từ cái kia chậm rãi nhỏ giọt xuống sền sệt độ xem ra. Cùng nhân loại bình thường nam tính tinh hoa so sánh. Cái này muốn sền sệt rất nhiều. Cái kia quỳ trên mặt đất thiếu nữ xinh đẹp chính là tỷ tỷ của nàng Hyuga Hinata. Nàng đang tại cho ngồi nam nhân kia đánh chính là pháo cùng miệng pháo. Như vậy chuyên tâm, như vậy cẩn thận, vui vẻ như vậy, cái kia đầy người bừa bộn bột nhão. Liền ngay cả cái kia đen dài mái tóc cũng dính nhiều như vậy. Hanabi vẻn vẹn 11 tuổi, nhưng là cái thế giới này hai tử đều rất trưởng thành sớm. Hanabi đã sớm minh bạch phương diện này sự tình. Tỷ, tỷ, Hanabi âm thanh run rẩy hô hoán. Không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Nghe được Hanabi kêu gọi, Hinata cũng toàn thân run lên. Sau đó si mê trong trạng thái khôi phục lại. Thật giống như chơi game chơi mê mẩn. Hinata phản ứng hơi chút chậm chạp. Lúc này nàng mới nghe được Hanabi tiếng kêu. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu quay đầu nhìn về phía Hanabi. Nhìn thấy Hanabi thân ảnh. Nhìn thấy Hanabi cái kia không thể tin biểu lộ. Hinata co rúm lại một chút thân thể. Lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Bị Hanabi thấy được, cái này thân muội muội của mình nhìn thấy mình vừa mới không biết liêm sỉ si thái. Hiện tại mình này tấm bị phu quân chơi một đêm thân thể cũng bị nhìn cái hoàn toàn. Nàng vừa mới tư thế kia, Hanabi cũng nhất định thấy được nàng sơn cốc kia lưu tương. A, tốt thẹn thùng, thật xấu hổ a. Hinata hầm nghĩ đến, nhưng là, có một chút kích thích đâu. Hinata phát hiện mình bị Hanabi nhìn thấy cái này một bộ dáng. Vậy mà cảm nhận được một chút hưng phấn. Mà vừa lúc này, Ngưu Khôi đem Hinata bế lên. Ngay tại Hanabi nhìn soi mói tiếp tục đêm qua tiến hành rất nhiều lần sự tình. Phu quân, muội muội ta còn ở đây. Hinata cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng là, nàng cũng không có phản kháng. Hinata phối hợp với Ngưu Khôi nhắm ngay ngồi xuống, dẫm ở giường xuôi theo bắt đầu nâng sâu ngồi xổm vận động. Dạng này không phải càng tốt sao? Ngưu Khôi cười tà đến, ngoặc kép, Hinata đỏ mặt lấy cúi đầu, nhưng là lại không kiềm hãm được ngẩng đầu liếc nhìn trợn mắt hốc mồm Hanabi. Sau đó rất thẳng thắn khẽ gật đầu. Ha ha, Ngưu Khôi nhìn thấy Hinata bộ dáng này. Cười vui vẻ, hắn biết, Hinata đã đem mình cái này một bộ phận hứng thú phóng xuất ra. Tỷ tỷ, Hanabi chật vật lại kêu một tiếng. Sau đó, nàng cắn răng, hung hăng nhìn Ngưu Khôi một chút, xoay người chạy ra ngoài. Phu quân không lưu lại Hanabi sao? Hinata nghi ngờ hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Ngưu Khôi hỏi lại. Phu quân người không là ưa thích chơi hoa tỉ muội sao? Ta cùng Hanabi không phải liền là sao? Chẳng lẽ nói Hanabi ngươi chướng mắt sao? Hinata nói, không có vội hay không? Cái này sáng sớm, bởi vì Hanabi đến cái này nhạc đệm. Hinata lại hưng phấn, gian phòng có bao nhiêu mấy chỗ bừa bộn. Giữa trưa, Hyuga tông ra trên bàn cơm. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hanabi ngồi đối diện nhau. Hanabi một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Mấy lần dùng nhìn phụ thân muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Có cái gì muốn nói liền nói. Hyuga Hayashi nói đến. Ta, không, phụ thân đại nhân, không có gì. Hanabi há to miệng, sau đó chần chờ một chút. Cuối cùng lắc đầu nói đến. Ngươi không nói vậy liền ta hỏi đi. Buổi sáng hôm nay, ngươi có phải hay không đi gặp tỷ tỷ ngươi? Hyuga Hayashi lúc nói ngữ khí rõ ràng không cao hứng. Ngoặc kép là Hyuga Hanabi toàn thân run lên. Trả lời đến, nàng lúc này trong lòng đến một lần lo lắng phụ thân đối nàng một mình đi gặp tỷ tỷ hành vi tiến. Hành quở trách, thứ hai liền nghĩ tới buổi sáng hôm nay thấy được bộ kia quang cảnh. Bộ kia làm nàng trong chén cháo cũng thay đổi vị quang cảnh. Lại nói, mùi vị đó là thật nồng đậm a. Nàng lúc ấy đứng tại cửa ra vào, vừa mở cửa trong phòng thứ mùi đó liền lao qua. Đến bây giờ nàng đều nhớ tinh tường. Mặc dù ngoài ý liệu cũng không khó nghe, nhưng nghĩ đến tỷ tỷ bộ dáng kia nàng cũng cảm giác trong lòng vô cùng không thoải mái. Tại sao phải đi? Hyuga Hayashi chất vấn đến. Ta chỉ là muốn hỏi một chút tỷ tỷ, nàng là làm sao thấy được gia tộc? Nàng có phải thật vậy hay không muốn vứt bỏ gia tộc? Hyuga Hayabi yếu ớt nói đến. Hừ, mặc kệ nàng là thế nào nhìn, mặc kệ nàng có phải thật vậy hay không ở đâu từ bỏ gia tộc, nàng sở tác sở vi đều là không thể sửa đổi sự thật. Thân là Hyuga nhất tộc tộc trưởng chi nữ, vậy mà theo đuổi lực lượng ngoại lai, đây chính là tà đạo, đây chính là từ bỏ gia tộc vinh quang. Hyuga Hayashi sinh khí mà nghiêm túc nói đến. Hanabi há to miệng, lại nhắm lại, cơm trưa ở giữa lại nghênh đón một trận trầm mặc. Bất quá, chỉ chốc lát, Hanabi chần chờ chậm rãi hỏi trong lòng mình vậy làm sao cũng ép không được nghi vấn. Phụ thân, ngài biết tỉ tỉ sự tình sao? Hanabi hỏi, sự tình gì? Hyuga Hayashi nhíu mày một cái. Hỏi lại, tỷ tỷ hiện tại có bạn trai hay không loại hình? Hanabi càng nói thanh âm càng nhỏ. Bạn trai? Hyuga Hayashi lông mày nhíu lại. Hyuga trong nhà có người chống lại mệnh lệnh của ta đi một mình tiếp xúc Hinata sao? Hyuga Hayashi sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nếu như đây là sự thực, vậy thì thật là quá tệ. Vậy liền mang ý nghĩa phân gia cũng dám công nhiên chống lại tông gia mệnh lệnh. Đây là nhất định phải nghiêm trị. Bất quá, Hyuga Hayashi nghĩ nghĩ, nhìn một chút Hanabi, là tộc người bên ngoài sao? Hayashi đối Hanabi hỏi. Hanabi chần chờ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hừ, thật sự là không biết liêm sỉ. Được rồi, mặc kệ nàng. Hiện tại nàng mặc kệ làm cái gì đều cùng chúng ta Hyuga nhất tộc không quan hệ. Ta không muốn quản, cũng không quản được. Hyuga Hayashi mặt mũi tràn đầy giận dữ hỏi rõ nói xong. Mặc dù bởi vì hắn Hyuga nhất tộc tộc trưởng thân phận, trong gia tộc không người nào dám công nhiên đàm luận hắn tốt xấu đúng sai. Nhưng là Hyuga Hayashi cũng biết. Lúc trước hắn cùng Hinata so tài kết quả đã cơ bản truyền khắp gia tộc. Hiện tại hắn là thật không mặt mũi đi quản Hinata sự tình. Tại Hyuga Hayashi xem ra, cái gì Hyuga Hinata, cái gì nữ nhi, để nàng tự sinh tự diệt đi thôi. Bất quá hắn không biết, người bạn trai kia đã đi tới bọn hắn Hyuga nhất tộc tông gia sân nhỏ. Không biết cùng nữ nhi của hắn tại cái này Hyuga nhất tộc tộc địa đều làm cái gì? Là chơi đến cỡ nào hối? Bằng không, khả năng coi như liều mạng lần nữa mất mặt. Hắn cũng phải cùng Hinata đánh một chầu a. Vậy mà mang theo dã nam nhân đến trong nhà điên. Bọn hắn Hyuga nhất tộc mặt mũi còn cần hay không? Hanabi nhìn một chút mặt đen lên Hyuga Hayashi. Hé miệng không nói gì thêm. Bất quá, Lúc này trong nội tâm nàng cũng nhiều thêm một cái nghi vấn. Tỷ tỷ đánh thắng phụ thân, mà phụ thân hiện tại thân là tộc trưởng, lại đối tỷ tỷ không có biện pháp. Hyuga nhất tộc vận mệnh, thật là như vậy tuyệt đúng, như vậy bền chắc không thể phá được sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục